Hơn nữa mỗi đạo huyết sát quanh người hắn có uy lực cường đạt thể đền chém giết yêu thú cấp thấp. Hung kiếm đồ không giết chóc không chậm hơn huyết kiếm phần liệt, trên hàm răng của hắn xuất hiện hào quang trắng bạc, đôi mắt dài hẹp hóa thành tinh quang. Kiếm khởi kiếm rơi, khí tức hung thần khủng bố chém giết yêu thú rậm rạp, mỗi một kiếm đều ẩn chứa khí tức hung thần mạnh tới cực điểm, thân thể mỗi con yêu thú trung cấp cường đại cũng biến thành yếu ớt như đậu hũ. Nơi khác có sương mù màu xám bay lên, trái ngược với màu xám của yêu khí, giữa sương mù màu xám này có một thân ảnh qua lại như gió, những nơi đi qua đám yêu thú liên tục trên rỉ và bị chém giết như cọng rơm ngọn cỏ. Liệt hỏa thiêu đốt hừng hực, mỗi một kiếm đều thiêu đốt mặt đất, rất nhiều yêu thú chết dưới hỏa diễm, có hàng băng băng phong trăm mét, những nơi đi qua đám yêu thú không ngừng tử vong, miệng vết thương bị đóng băng, vô số vụn băng rơi lạ tả trên thi thể. Có lôi quang lóng lánh và sấm sét kinh người. Kiếm giả khí hải cảnh cường đại đã bộc phát thực lực chân chính của bản thân, bọn họ khát vọng ban thưởng bài danh top 10, mỗi một kiếm hạ xuống có thể chém giết hơn 10 yêu thú trung cấp, con số trên đồ yêu kiếm lệnh không ngừng biến hóa. Tuy đồ yêu kiếm lệnh có phần thần kỳ nhưng cũng có tính cực hạn, chỉ có thể cảm nhận khí tức yêu thú trung cấp, hơn nữa không thể phân biệt yêu thú mạnh yếu khác nhau. Bất kể là yêu thú trung cấp đê giai hay yêu thú trung cấp trung giai hoặc trung cấp cao giai, thậm chí siêu giai đều như nhau. Bởi vậy mặc kệ kiếm giả chém giết yêu thú trung cấp thực lực nào đều tính là một con. Điều này có chút không công bình, bởi vì giết chết một con yêu thú trung cấp đê giai là một con, giết chết một đầu yêu thú trung cấp siêu giai cũng là một con, từ đó có thể thấy đồ yêu kiếm lệnh không hoàn chỉnh. Khả năng có người sẽ biết như vậy. Cho nên dứt khoát chuyên môn tìm kiếm yêu thú trung cấp đê giai ra tay, tiện tay một kiếm là chém hơn 10 con, có thể từ đó dễ dàng đạt được đệ nhất. Đáng tiếc, thứ nhất yêu thú trung cấp đê giai không nhiều như vậy, chúng chỉ là một phần nhỏ trong trăm vạn đại quân yêu thú, thứ hai 1000 kiếm giả như bọn họ đều có ngạo khí của mình. Ngạo khí của bọn họ không cho phép bọn họ chém giết yêu thú nhỏ yếu như con sâu cái kiến, cho dù cuối cùng đạt được ban thưởng top 10. Trong nội tâm cũng không dễ chịu. Kiếm là cao ngạo, kiếm giả cũng cao ngạo, đây không phải ngốc mà là tinh thần của kiếm giả. 1000 kiếm giả khí hải cảnh có một người xâm nhập vào đại quân yêu thú, hắn mặc trường bào màu đen, trên trường bào phủ kín đồ án ngôi sao, bộ dạng chừng 30 tuổi. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn xuất hiện nhiều hào quang sáng ngời, thân thể cao lớn nhảy lên cao, kiếm quang không ngừng xuất hiện. Lúc hắn thi triển kiếm chiêu hào quang như sao bao phủ phạm vi ngàn mét chung quanh. Vô số ánh sao trong phạm vi ngàn mét hóa thành sao băng nện thẳng xuống phía dưới, mỗi một sao băng dung hợp với kiếm khí hình thành uy lực đáng sợ. Kiếm chiêu hoa lệ bao trùm phạm vi thật lớn, mỗi một sao băng nện trúng một con yêu thú, dưới yêu thú trung cấp cao giai không thể ngăn cản, yêu thú bị oanh sát ngay lập tức, yêu thú trung cấp cao giai cũng bị trọng thương. Thậm chí yêu thú trung cấp siêu giai cũng bị thương. Một chiêu kiếm chém giết mấy trăm con yêu thú trung cấp, đồ yêu kiếm lệnh bên hồng kiếm giả này sáng lên, một lần hành động đột phá 2000 yêu thú. Chiến đấu đến bây giờ đã qua nửa canh giờ, rất nhiều thi thể yêu thú ngã xuống đất, dưới tường thành thành hám yêu cũng chồng chất thi thể kiếm giả nhân loại. Kiếm giả vừa sử dụng một chiêu kiếm hoa lệ đã bị mọi người chú ý. Sau khi thi triển chiêu kiếm hoa lệ, hiệu quả hết sức kinh người nhưng tiêu hao cũng cực lớn, sắc mặt kiếm giả tái nhợt, hắn ăn đang dự khôi phục kiếm khí, sau đó hắn lăng không chém ra mấy đạo kiếm quang chém giết không ít yêu thú cao giai. Đột nhiên có tiếng kêu đâm rách màn tai vang lên, ngay sau đó có một đạo thân ảnh màu vàng kim từ hướng loạn yêu sơn bay tới, tốc độ nhanh như tia chớp, mới xuất hiện còn ở xa, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trong phạm vi ngàn mét. Trong nháy mắt vượt qua mấy trăm mét. Lúc này vô số âm bạo vang lên trên không trung, giống như máy bay đang bay tầng trời chấp, cũng nói rõ thân ảnh màu vàng nhạt có tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh rất nhiều. Khí lưu đáng sợ tập kích phạm vi lớn, sóng âm không khác gì kiếm nhận sắc bén, khí lưu màu xám đi tới nơi nào xoắn nát nơi đó thành bình địa. Mục tiêu của yêu thú đáng sợ đang bay tới chính là kiếm giả vừa sử dụng chiêu thức quanh sát phạm vi lớn vừa rồi. Chết. Kiếm giả này phản ứng cực nhanh, trên thân kiếm xuất hiện kiếm quang như sao băng, hắn chém một kiếm vào hư không, trong nháy mắt hình thành vô số tinh quang bao phủ bầu trời. Cùng lúc đó thân ảnh màu vàng nhạt tránh né chiêu kiếm của kiếm giả,